phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, tiến vào trận đấu không gian. Khôi Ngô Đại Hán tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kê Thanh Quang cửa đá kiếm sư môn một đám đứng dậy nhanh chóng vọt đi vào. Những người khác thấy thế cũng không cam lạc hậu chen chúc bay vút mà đi. Tiền Phương thậm chí bởi vì có dành trước sau trình tự ra tay quá nặng nhân. Bị Khôi Ngô Đại Hán một cái hư lạnh mới đình chỉ động thủ. Ở tập hợp điểm không cho đánh nhau, bằng không thủ tiêu trận đấu tư cách Lâu Mộ Yên không nói gì xem Tiền Phương chi chít ma mật phi. Đám người, đối sáu người nói, chờ bọn hắn trở ra chúng ta ở tiến đi, có phải hay không quá muộn? Vân Lan hỏi, cũng không phải đi tranh đoạt linh vật bảo bối. Gấp cái gì, kia phiến mở xuất ra không gian yêu thú căn bản sát không xong. Chúng ta đi sớm trễ đi một bước đều giống nhau, Lâu Mộ Yên nhíu mày nói. Mấy người nghe nàng như vậy nói cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. Vì thế vẫn chưa đứng dậy, bọn người đi được không sai biệt lắm mới hướng tới cái kia thanh quang cửa đá phương hướng bay vút. Mà đi, Khôi Ngô Đại Hán sở có chút suy nghĩ đánh giá liếc mắt một cái sáu người chung duy nhất nữ tử. Vuốt cằm nhẹ giọng nói, nhìn qua tâm tính không sai, chính là thực lực quá yếu, sau đó cũng không nhiều chú ý. Ở Lâu Mộ Yên mấy người tiến vào sau đem thanh quang cửa đá đóng cửa. Cùng mặt khác mấy người cùng nhau cho tới bây giờ khi lốc xoáy chung rời đi. Vừa rơi xuống đất sau, Lâu Mộ Yên phát hiện các nàng ở một chỗ không có bóng người bình nguyên. Không ít đê dài yêu thú đi tới đi lui. Vân Tử Mặc đem ngọc bài xuất ra, rót vào một đạo nguyên lực sau dùng tinh thần lực tham nhập xem xét. Bọn họ theo đế sư nơi nào biết được. Mỗi người thân phận hào bài lý còn khắc chỗ này không gian cơ bản giới thiệu cùng bản đồ. Chúng ta chỗ vị trí cách gần nhất một tòa thành chỉ còn có nửa ngày lộ trình, thu hồi tinh thần. Lực, hắn đối mấy người nói. Chúng ta chạy nhanh chạy đi đi, ban đêm sẽ có thú triều xuất hiện. Nếu không tiến vào thành trì tị nạn sẽ bị thú triều nuốt hết, Vân Lan mím mím môi nói. Mấy người cũng không có tranh luận. Hướng tới một cái phương hướng tiến đến, gặp được đê giai yêu thú mấy người vẫn chưa ra tay. Đấu vòng loại chung đánh chết yêu thú sẽ có tích phân. Tích phân cao thấp cũng là xem đánh chết yêu thú giai cấp. Nói cách khác đánh chết 100 chỉ nhất giai yêu thú chỉ có đánh chết một cái nhị giai yêu thú. Tích phân, tự nhiên không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực đi đối phó đê giai yêu thú. Lâu Mộ Yên một bên chạy đi một bên đem tinh thần lực tham nhập bản thân kia mai ngọc giản trung lật. Xem mảnh này không gian giới thiệu, chỗ này không gian ở mấy ngàn năm tiền sinh ra mà ra. Có được không ít yêu thú cùng thiên nhiên linh vật, cuối cùng bị thiên linh đại lục vài vị vô cùng phong tỏa biến thành đại lục phong vân tranh phách. Tái trường, lựa chọn nơi này làm phong vân tranh phách tái trường nguyên nhân chính nguyên nhân vẫn là nơi. Này yêu thú nhiều lắm đã cỏ dại lan tràn, nếu là không hạn chế này số lượng, về sau phá tan cấm thả ra đi sẽ đối nhân tộc tạo thành thật lớn tai nạn. Cao giai cường giả không có khả năng mỗi cách nhất 20 năm bỏ chạy đến này phương không gian. Đến cố ý chém giết yêu thú. Cuối cùng nghĩ ra đem nơi này làm theo yêu cầu tái trường. Đấu vòng loại khi liền muốn cầu dự thi nhân viên chém giết yêu thú thăng cấp tiếp theo luân. Như vậy chẳng những nhường này phương không gian yêu thú số lượng ngang hàng. Còn có thể rèn luyện dự thi trẻ tuổi đệ tử. Hơn nữa này phương không gian còn có đặc thù tính. Yêu thú yêu tinh có thể trực tiếp hấp thu mà không sẽ xuất hiện quá lớn tác dụng phụ. Cũng là dùng để tăng lên dự thi nhân viên thực lực một loại cách. Bên trong không ít linh vật cao giai cường giả cũng không toàn bộ mang đi. Ở 3.000 năm tiền chủ sự phương liền cấm sở hữu cao giai cường giả đặt chân nơi này. Chỉ có mỗi 20 năm tiến vào tham gia trận đấu nhân tài cho phép tiến vào. Này phương trong không gian sở hữu linh vật chỉ cần dự thi nhân tài chỉ cần có cơ duyên đều có thể được đến. Cũng không dùng giao cho chủ sự phương, Điều này cũng là vô số người tưởng tham gia đại lục phong vân tranh phách tái nguyên nhân chi nhất. Liên tính cuối cùng thứ tự đánh sâu vào không đến tiền 100 danh. Nhưng nếu là ở trong này hữu cơ duyên tìm được vài loại linh vật mang về cũng là tuyệt đối không mệt. Đương nhiên, có lợi tự nhiên cũng có tệ đoan. Nơi này nơi nơi ẩn núp các loại yêu thú, cao thấp giai đều có. Mỗi đến ban đêm sẽ có thú triều xuất hiện. Nếu không thể kịp thời đến chủ sự phương thành lập lên tị nạn thành trì tránh né. Nói không chừng sẽ bị yêu thú cắn nuốt, huống hồ nguy hiểm không chỉ chỉ nguyên cho yêu thú, nhân loại trong lúc đó một lời không hợp liền ra tay đánh chết đối phương sự tình nhìn mãi quen mắt. Đặc biệt đại quốc kiếm sư ức hiếp tiểu quốc kiếm sư sự tình cũng thường xuyên phát sinh. Cướp đoạt yêu thú tinh hạch chờ sự càng là mỗi ngày đều ở kịch liệt trình diễn. Chủ sự phương cũng không ngăn lại này đó hành vi. Chỉ cần vào đại lục phong vân tranh phách tái tái trường sinh tử tự biết. Bởi vậy mỗi một giới tổn hại rừng ở này phương không gian thiên tài vô số. Đương nhiên, chủ sự phương mặc kệ kiếm sư trong lúc đó chém giết tranh đấu. Nhưng là ra nơi này lại không cho phép tìm thù riêng. Tỉ như một cái trung đẳng quốc gia kiếm sư đem siêu cường quốc thiên tài giết chết. Ra nơi này sau. Siêu cường quốc hoàng thất hoặc là thế gia không cho phép vận dụng vũ lực đi tìm cái kia trung đẳng quốc gia báo thù, như là không có loại này quy định, toàn bộ thiên linh đại lục quốc gia tuyệt đối hội bởi vì trận đấu trong sân chém giết liên lụy đi. Vào, loạn thành một đoàn, đương nhiên, không cho báo thù không có nghĩa là này đại quốc sẽ không giở trò xấu ức hiếp. Cho nên tiến vào này phương không gian trung tiểu quốc kiếm sư rất ít đi chủ động trêu chọc đại quốc người, tóm lại, này phương không gian cơ duyên cùng sinh tử chi nguy cùng tồn tại. Sống hay chết toàn xem bản thân vận khí cùng năng lực. Ở Mặc Diễm nhắc nhở hạ, 6 người một đường né qua không ít đê giai yêu thú. Xuất hiện tam giai phía trên hội sát nhất sát, còn lại đều vòng qua, nửa ngày sau. Các nàng xuất hiện tại một tòa thành trì trước mặt, thành trì tại đây phiến bình nguyên bên cạnh, dựa lưng vào một tòa đại sơn, xem cao ngất dùng huyền thiết quán chú màu xanh đen tường thành. Vân Tử Mặc mấy người không khỏi đổi sắc mặt, thành này tường dĩ nhiên là dùng huyền thiết quán chú mà thành. Chẳng lẽ là vì ngăn cản yêu thú công kích, trì Giật Hiên nhịn không được hít vào một hơi. Lâu Mộ Yên đến gần gặp màu xanh đen huyền tiết trên tường thành lưu lại không ít vết chảo dấu. Các ngươi xem trên tường thành vết chảo, khó trách thành này chỉ là tị nạn, bằng không sợ là đã sớm bị thú triều đánh, mấy người cũng phát hiện trên tường thành dấu. Thầm than phía trước xem nhẹ đấu vòng loại khó khăn, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện tìm hiểu tin tức xấu đi, Vân Tử Mặc gặp thành cửa mở ra. Không ít phục sức khác nhau trẻ tuổi nhân đi vào, mấy người cũng tùy theo vào cửa thành lý chẳng phải trong tưởng tượng như vậy hoang vắng. Ngược lại náo nhiệt phi phàm, vẫn còn có một cái buôn bán phố hai bên có khách sạn cùng tửu lâu, còn có chào hàng thu mua đan dược linh thảo, bán ra pháp khí, thu mua yêu thú thi thể tinh hạch cửa hàng, nơi này thế nào còn có thể có cửa hàng. Vân Lan không hiểu nói, đại lục phong vân tranh phách tái mỗi một giới trận đấu thời gian đều sẽ ở một năm đã ngoài. Ta nghe nói không hề thiếu thế lực lớn sẽ ở các đại tị nạn thành trì trung thiết lập cửa hàng. Vừa tới có thể kiếm tiền, thứ hai cũng có thể thu mua đại lượng yêu thú thi thể cùng tinh hạch. Linh vật linh thảo chờ. Lấy đến bên ngoài nếu không tự dùng nếu không lại kiếm một số lớn, Vân Tử Mặc sư phụ là Diễm Trụ. Quốc Hoàng Lão Tổ, bởi vậy biết đến tin tức so khác mấy người càng nhiều. Thì ra là thế, này đó thế lực lớn nhưng là biết kiếm tiền. Ở trong này bán ra đan dược tuyệt đối cung không đủ cầu, Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm. Ánh mắt lộ ra mặt tinh quang, Vân Tử Mặc thấy nàng mâu trung sáng lấp lánh. Đạm cười nói, ở trung tâm vài tòa thành trì lý còn có thể không định kỳ tổ chức đấu giá hội. Môn quy chút không thua gì lần trước ở Diễm Trụ Quốc lớn nhất lần đó đấu giá hội, nơi này cũng có. đấu giá hội, là Minh Minh Thương Hội tổ chức sao? Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt, trong đầu không cảm thấy toát ra kia mặt màu đỏ tà mị phô trương bóng người. Hết chương.